Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 47, Huyết Công Tử. Tiến vào bí cảnh, An Nguyệt Như liền cùng các sư muội phân tán. Bí cảnh bên trong điểm dừng chân, chính là ngẫu nhiên, bởi vậy đều sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau. An Nguyệt Như cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn xem đầy dãy cát vàng. An Nguyệt Như trong lúc nhất thời cũng không mò ra tiến lên phương hướng. Tùy ý tuyển một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo. Một cái bạch cốt roi lớn, mang theo sắc bén móc câu từ dưới cát vàng hướng An Nguyệt Như đánh tới. An Nguyệt Như vội vàng đánh ra một đạo pháp kiếm, chém về phía bạch cốt roi lớn. Pháp kiếm vỡ vụn, bạch cốt roi lớn bị ngăn cản trong nháy mắt. An Nguyệt Như gọi ra bản mệnh phi kiếm, đánh ra một đạo kiếm quyết chém tới. To lớn ánh kiếm sáng chói vô cùng, hướng bạch cốt roi lớn chém tới. Cong, bạch cốt roi lớn bay múa, phá toái hư không, một cái đem cái kia đạo sáng chói ánh kiếm quất nát. Cát vàng đầy trời bắn ra bốn phía, từ cái kia đất cát bên dưới leo ra một đầu to lớn bạch cốt cự hạt tới, bị xốc lên dưới cát vàng. Lộ ra vô số bạch cốt đi ra, có nhân loại, có yêu thú, man thú, xương trắng chất đống, nhìn thấy mà giật mình. Bí cảnh, tràn ngập kỳ ngộ, cũng tương tự tồn tại vô số nguy hiểm. Muốn cơ duyên, liền được lấy mạng đi đọ sức. An Nguyệt Như tay cầm trường kiếm, váy áo tung bay tay áo, đánh ra từng đạo pháp quyết, kiếm thể sáng chói, kiếm khí tung hoành. Tuyệt thế ánh kiếm chảm diệt thiên địa, từ trời rơi xuống, cát bụi tứ ngược, không ngừng có màu đen mây mù yêu quái từ bạch cốt cự hạt cái kia khổng lồ hài cốt bên trong toát ra. Hình thành cương khí kim màu đen, bao phủ toàn thân, cát bụi bay lên, khủng bố kiếm khí chảm tại cái kia màu đen cương khí bên trên. Đánh lên đầy trời cát vàng, màu đen mây mù yêu quái tiêu tán, An Nguyệt Như vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn xem tại chỗ lưu lại to lớn hố sâu, mất đi cái kia bạch cốt cự hạt thân ảnh, thần thức hướng dưới mặt đất quét tới, lại bị một tầng lực lượng ngăn cách, như là chìm vào biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. To lớn thân ảnh từ cát đáy xông ra, từ An Nguyệt Như phía sau dâng lên, đuôi bọ cạp như lợi kiếm, xuyên thẳng An Nguyệt Như phía sau lưng mà đến, tốc độ nhanh chóng như điện mũi nhọn. Cong. An Nguyệt Như nhanh chóng xoay người lại, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, phi tốc rút lui, keng, bạch cốt cự hạt xương lưỡi câu đụng vào trên trường kiếm. Màu bạc tia lửa vẩy ra, kình khí ánh sáng như sóng lớn khuếch tán, bạch cốt cự hạt tại không trung di chuyển nhanh chóng, hướng An Nguyệt Như đánh tới. Hai cái to lớn xương kìm hiện ra ánh sáng trắng, như là hai thanh to lớn cái kéo. Mang theo vô biên yêu khí màu đen, hướng An Nguyệt Như kéo đi, muốn đem nó cắt thành hai nửa. An Nguyệt Như vội vàng thi triển phân thân thuật, huyễn hóa thành ba bóng người, tránh thoát, bụi hoa bóng trăng. An Nguyệt Như tránh thoát bạch cốt cự hạt xong kìm cùng xương đuôi công kích, bay vào không trung, trường kiếm chỉ trời, sử dụng ra tuyệt chiêu. Vô số lớn cỡ bàn tay cánh hoa đầy trời bay xuống. Cánh hoa bên trên một tia kiếm khí lưu động, bay xuống cánh hoa tạo thành kiếm trận, đem bạch cốt cự hạt bao phủ, giết, theo một tiếng quát nhẹ, vô số cánh hoa bắn ra tia sáng chói mắt, đem cái kia phiến thiên không bao phủ, kiếm khí bàng bạc, ánh sáng vạn đạo, hư không đổ sụp, bạch cốt nổ nát, chân diệt tất cả, nhìn xem bị kiếm trận chém thành cho tàn bạch cốt cự hạt dị thú. An Nguyệt Như thở hổn hển. Ý chí sóng lớn chập trùng, sắc mặt đỏ lên, một hai khỏa mồ hôi xẹt qua trắng toát gương mặt. An Nguyệt Như vì mau chóng giải quyết bạch cốt cự hạt xương thú, trong cơ thể pháp lực tiêu hao rất lớn, nàng vội vàng lấy ra đan dược đến nuốt vào, khôi phục pháp lực. Không sai, chiến đấu rất đặc sắc. Một thanh âm không biết từ chỗ nào đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Ai? Đi ra. An Nguyệt Như trong lòng run lên một cái, khuôn mặt thần sắc chấn định, trong lòng cẩn thận phòng bị, ở loại địa phương này, Dưới tình huống như vậy, chỗ tối người tất nhiên không có ý tốt. Nếu không sao lại tại nàng tiêu hao rất lớn thời điểm mới lên tiếng. Mỹ nhân nhi, đừng sợ, hảo ca ca là sẽ không tổn thương ngươi. Thương ngươi đều đến không vội đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, như là như cú đêm âm thanh vang lên. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong lúc vô hình làm người ta sợ hãi cực kỳ. An Nguyệt như vẻ mặt nghiêm túc, kính thận đề phòng, trường kiếm trong tay nắm chặt. Nắm chặt thời gian luyện hóa đan dược khôi phục pháp lực. Giả thần giả quỷ hạng người. Đi ra, An Nguyệt như quát nhẹ. Cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Lúc này địch nhân liền ở trong tối trung đẳng lấy nàng bối rối. Lộ ra sơ hở. Sau đó nhất kích tất sát. Thật sao? Tiểu mỹ nhân. Vậy ca ca coi như đi ra rồi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một đạo đỏ như máu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cực tốc hướng An Nguyệt Như mà tới. An Nguyệt Như nhanh chóng lóe lên. Tránh thoát hướng nàng đánh tới đỏ như máu bóng người. Tiểu mỹ nhân, người chạy cái gì đâu? Người không phải là không kịp chờ đợi gọi ca ca đi ra sao? Tại sao muốn né tránh đây? Huyết y người một bức thương tâm gần chết bộ dáng sờ lấy ngực nói. An Nguyệt Như ngưng mắt vừa nhìn. Trong lòng rồi đát run lên một cái. Huyết công tử. Nha, mỹ nhân nhi nhận ra ca ca a. Huyết công tử bức kia âm nhu tuấn mỹ dung nhan, không tự chủ làm cho lòng người bên trong rung động túc. Một bộ đỏ như máu áo bào, càng làm cho nó khí chất tuyệt diễm. An Nguyệt Như trong lòng xác thực hoảng hồn. Luyện huyết môn huyết công tử, đời này luyện huyết môn kiệt xuất nhất truyền nhân, yêu thích vò ngược tuyệt sắc mỹ nữ, sau đó hút nó huyết luyện vào trong cơ thể mình. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Quả nhiên không hổ là bản công tử nhìn lên mỹ nhân. Chúng ta thật đúng là có duyên a. Vậy mà rơi vào cùng một chỗ. Xem ra trời cao cũng an bài chúng ta cùng một chỗ đây. Huyết công tử mặt mỉm cười. Nhìn xem An Nguyệt Như nói. Cái kia tuấn mỹ gương mặt. Nó âm nhu khí tức nhường nó bằng thêm mấy phần mị lực. Có thể nụ cười kia. Theo An Nguyệt Như. Giống như địa ngục leo ra ma quỷ. An Nguyệt Như đem trường kiếm dựng thẳng tại trước ngực. Cẩn thận phòng bị. Mỹ nhân nhi. Tới đi. Chúng ta hợp thể đi. Ca ca chờ không vội. Đừng kháng cự. Ngươi càng là phản kháng. Ca ca liền càng hưng phấn. Huyết công tử lộ ra mê người mỉm cười. Tự mang một cỗ mị hoặc khí tức. An Nguyệt Như chịu không được trên người đối phương nhường nàng càng ngày càng khí tức ngột ngạt. Xuất thủ trước, An Nguyệt Như một kiếm chém ra, một đạo dài 20 trượng ánh kiếm hướng huyết công tử chém tới. Huyết công tử trong tay tinh hồng tia sáng lấp lánh, một cái huyết thủ ấn đánh ra, nháy mắt vỡ nát chém tới ánh kiếm, lại chỉ thấy được An Nguyệt Như đã cực tốc đi xa. Huyết công tử liếm môi một cái, lộ ra tà mị dáng tươi cười, phản kháng đi, dãy dụa đi, càng phản kháng, càng dãy dụa. Ta liền càng hưng phấn, càng thích, lập tức hóa thành huyết mang, đuổi theo, nam truy, nữ chạy, nguyên thủy sắc phí chính là tốt. Huyết công tử tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi theo. Tiểu mỹ nhân, chạy nhanh lên, bằng không liền bị ca ca bắt đến rồi. Huyết công tử đang khi nói chuyện, trong tay huyết mang ngưng tụ, hướng An Nguyệt Như đánh ra một kích huyết thủ ấn. Đỏ như máu tia sáng như trường long. Hướng An Nguyệt Như phía sau lưng đánh tới. An Nguyệt Như cảm nhận được phía sau lưng khủng bố năng lượng đánh tới. Nháy mắt phân hóa ra một đạo hóa thân. Chân thân cực tốc thuấn di tránh thoát. Cái kia đạo hóa thân nháy mắt vỡ nát. Linh lực tán loạn. Cánh đóa hoa bay xuống. Thú vị. Huyết công tử hai tay lần nữa đánh ra hai cái huyết thủ ấn. Hai đạo huyết mang như hồng long. Dương nanh múa vuốt hướng An Nguyệt Như bay đi. An Nguyệt Như chỉ có thể lần nữa huyễn hóa ra hai đạo phân thân đến. Chân thân tránh đi. Cực tốc đào tẩu. Hai đạo hóa thân ở đây vỡ vụn. Hóa thành vô số mưa hoa bay múa đầy trời. An Nguyệt Như hoàn toàn không muốn thử kỳ phong mũi nhọn. Trong cơ thể pháp lực vì chém bạch cốt cự hạt tiêu hao quá nhiều. Hoàn toàn không có khôi phục lại. Huống hồ có truyền ngôn. Cái kia huyết công tử từng chém giết qua người thành tiên. cả hai thực lực sai biệt quá lớn. Liều mạng, nàng hoàn toàn không phải là cái kia huyết công tử đối thủ. An Nguyệt Như trong lòng vội vàng, liều mạng chạy trốn, nếu không rơi vào cái kia huyết công tử trên tay, trong sạch khó giữ được không nói, còn đem chết được thê thảm vô cùng. Đối với nàng đến nói, vậy sẽ sống không bằng chết. Hiện tại An Nguyệt Như chỉ hy vọng có thể gặp được những cái kia danh môn đại phái người xuất thủ cứu nàng, nếu không, nàng chỉ có thể lựa chọn tự sát. Tiểu mỹ nhân, cố lên chạy đi, ca ca chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi rồi. Huyết công tử thần sắc hưng phấn, âm nhu sắc mặt hiển hiện một vòng ửng hồng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.